Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2132, bậc thang thế lực. Thật là lợi hại hỏa diễm, không biết là cái gì hỏa tế luyện mà thành. Lâm Phong chứng kiến như phong như vân hỏa diễm trong, lòng á run rẩy, đốt hai gã đế cảnh nhân vật, tuy nói hắn quấy nhiễu lên tới rồi phi thường lớn tác dụng. Nhưng mà như phong như vân hỏa diễm nếu là không bá đạo mạnh mẽ, căn bản giết không được đối phương. Quả nhiên các loại võ tu đều có bọn họ độc đáo chỗ. Thiên trận kỳ phủ trận đạo như thế, này đan tiêu đại lục luyện đan cường giả hỏa diễm cũng là như thế. Rất mạnh, mặt khác hai vị đế cảnh nhân vật cước bộ trở nên gian ngừng. Sắc mặt khoảnh khắc trở nên trắng bệch. Hai vị đại đế không ngờ bị người chu sát rớt. Bọn họ mặc dù đang ở đan vương gia tộc chính là hộ vệ vai diễn. Không có này chân chính đan vương gia tộc huyết mạch nhân vật thiên phú lợi hại như vậy. Nhưng dù sao cũng là thần tiêu thành đại đế cảnh nhân vật. Thực lực cũng tuyệt không tầm thường. Nhưng mà lại nhanh như vậy bị người chu sát hai vị đại đế. Chạy trở về đi truyền cáo vương thánh. Có thủ đoạn gì, 3 ngày lúc sau tái lấy ra nữa nhé. Mấy cái này bỉ ổi giết người đoạt bảo chủ ý. Thật sự rất bỉ ổi. Như Phong lãnh miệt nói thanh. Kia hai gã đế cảnh nhân vật lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt. Lập tức xoay người dẫm trận tại chỗ mà đến. Bọn họ phòng trừng sai lầm lực lượng của đối phương. Mới đưa đến hai vị đại đế tử vong. Nếu là bọn họ tiếp tục kiên trì động thủ. Chỉ sợ cũng khó thoát vận rủi. Lúc này chung quanh có không ít người thấy bên này sát phạt chiến đấu. Cũng trong lòng trong thầm than. Này đan tiêu đại lục vài cái thiên tài nhân vật không hổ là dám cùng thần tiêu thành đan vương gia. Tộc người gọi nhịp, không chỉ có luyện đan lợi hại, thực lực cũng phi thường đáng sợ. Mà như Phong như Vân hai huynh đệ quay người lại, đi vào Lâm Phong bên người. Trong đôi mắt lộ ra một chút thần sắc kinh dị. Đạo, Lâm Phong, của ngươi trận đạo thật là lợi hại. Có thể tại ngắn ngủi khoảnh khắc điều động pháp tác lực lượng thành tựu trận pháp. Chỉ sợ ngươi tại trận đạo phương diện tạo nghệ đã là tông sư cấp bậc nhé. Tại trận đạo phía trên có bực này tạo nghệ. Tương đương với bọn họ tại đan đạo thượng tạo nghệ. Đã thuộc loại này cảnh giới lợi hại cực kỳ lợi hại. Thiên phú trác tuyệt, hiển nhiên, trước mắt Lâm Phong, có được yêu đế tọa kỵ. Hắn cũng không chính là đại gia tộc thế lực chính là nhân vật đơn giản như vậy. Thân mình thiên phú cũng là không thể nghi ngờ. Chính là tại trên trận đạo mặt tạo nghệ, tự đủ để có cái phi thường tốt tiền đồ. Các ngươi hỏa diễm, cũng rất bá đạo, Lâm Phong cười đáp lại đạo. Không thể nghi ngờ là cam chịu trên trận đạo tạo nghệ quả thật đã là tông sư cấp bậc. Này tại trong mắt hắn, giống như cũng không phải là cái gì rất giỏi thành tựu. Không nghĩ tới Lâm Phong ca ca trận đạo lợi hại như vậy. Giao Giao cũng cười nói, xem ra lần này chúng ta có thể vì Diệp gia thành công dẫn tiến một cái danh ngạch. Ân. Một khi đã Lâm Phong huynh đệ tại trận đạo phương diện có tông sư cấp bậc tạo nghệ. Thiên phú tất nhiên là không cần nhiều lời. Thân mình thực lực kết hợp trận đạo lực lượng. Ít nhất là có thể thành công dẫn tiến đến 4 thế lực lớn. Còn có không tìm được tham gia cửu tiêu hội ngộ tư cách. Sợ là còn cần cố gắng mới được. Chúng ta cũng giống nhau. 100 năm một lần cửu tiêu hội ngộ. Từ trước đến nay là thiên tài tập hợp vùng đất, bình thường, giống như, yêu nghiệt nhân vật, tham gia tư cách cũng không thể đạt được. Như Vân không phải là vui đùa, này không vẻn vẹn là nói Lâm Phong, chính bọn nó cũng là giống nhau. Bao nhiêu thiên tài nhân vật, bị ngăn trở tại cửu tiêu hội ngộ ngoài cửa, ngay tư cách tham chiến đều không có, này nghe lên đến tựa hồ rất buồn cười. Nhưng kỳ thật phi thường bình thường, này vốn là thiên tài trong thiên tài sở có được sân khấu. Lại nói Vương Thánh, bọn họ 4 người, còn có kia vừa rồi tại Tửu Lâu ngoại chiến đấu thiên ma lôi tộc hai cái cường giả nhân vật. Tất cả đều xem như thiên tài chính là nhân vật, nhưng mà phóng nhãn cả thần tiêu thành, bọn họ có thể đứng tại đứng đầu tầng thứ sao? Không nhất định, có lẽ không thể đứng ở cao nhất tiêm cái kia giai tầng. Có lẽ là thứ hai giai tầng, có lẽ còn muốn càng dựa vào sau. Mà thần tiêu đại lục cái khác địa phương người tới, còn có mặt khác 8 khối đại lục cao nhất cấp thiên tài. Chẳng lẽ không như thần tiêu thành đứng đầu nhân vật giai tầng? Đáp án hiển nhiên hay không định, mặt khác 8 khối đại lục cùng với thần tiêu đại lục ngoại trừ thần tiêu thành ngoại địa phương. Bọn họ trong cao nhất thiên tài nhân vật, đương nhiên cũng là đỉnh phong nhất cái kia tầng thứ nhân vật. Như vân bọn họ đối chính mình thực lực rất tự tin. Đối bọn họ luyện đan năng lực càng tự tin, nhưng tuyệt không tự phụ. Bọn họ tự hỏi sức chiến đấu thượng, không thể tại bọn họ đan tiêu đại lục xếp hạng tối mặt trên cái kia giai tầng. Một khi đã đan tiêu đại lục cũng không thể đứng ở tầng thứ cao nhất. Cả cửu tiêu, càng không thể làm được. Một đoàn người ly khai bên này, hướng tới nơi nào đó phương hướng tiến đến. Thần tiêu thành Diệp gia chính là thần tiêu thành cổ thánh tộc, thuộc loại đệ tam tầng thứ thế lực, cao nhất một tầng thế lực. Thần điện đã nói cho mọi người, đó là vì cửu tiêu hội ngộ trấn 4 thế lực lớn. Bọn họ đứng ở thần tiêu thành phương đông chi vực đỉnh, mới có thể có được tư cách này, bị vận mệnh thần điện tán thành. Thần điện không khả năng sẽ nhìn trông nhầm. Cái này ý nghĩa này 4 thế lực lớn tổng hợp lại lực lượng, tất nhiên là đứng ở thần tiêu thành phương đông chi vực đỉnh phong. Mà thần điện lựa chọn thế lực, bọn họ cũng tất nhiên không dám bằng mặt không bằng lòng, tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó đi làm hảo chuyện này tình. Làm thưởng cho bọn họ tứ đại gia có thể nhiều ra một chút riêng danh ngạch tham gia cửu tiêu hội ngộ, cùng với tùy ý tiến vào thần tiêu thành nội thành quan vọng cửu tiêu hội ngộ quá trình. Nhưng mà tiến đến thần tiêu thành chính là nhân vật dữ dội nhiều. Nếu là một mình nương dựa 4 thế lực lớn đến hoàn thành việc, tất nhiên là cực kỳ khó khăn, rất khó chăm sóc chu toàn. Vì thế liền có phía dưới cổ thánh tộc trước một bước tiến hành chọn lựa, có tư cách người mới có thể đi vào 4 thế lực lớn thẩm tra. Mấy cái này chọn lựa người, đó là đệ tam tầng thứ thế lực, còn tầng thứ hai thế lực, bọn họ thân mình có khủng bố thực lực, nhưng không có tìm được thần điện tán thành, rồi lại không muốn buông dáng người đi thay kia 4 thế lực lớn làm xuống tay. Bởi vậy tự xuất hiện một cái chân không, thiên ma lôi gia, đan vương gia tộc thế lực, liền đều là thứ hai bậc thang thế lực. Hôm nay Diệp gia có rất nhiều cường giả, chẳng qua đại đa số người cảnh giới đều là 3 cái tầng thứ. Thượng vị hoàng cảnh giới, đại đế cảnh giới, thiên đế cảnh giới, thiên đế cảnh giới cũng có chút thiếu. Càng còn nhiều mà thượng vị hoàng cảnh giới cùng với đại đế cảnh giới chính là nhân vật. Mà thần điện tổ chức cửu tiêu hội ngộ, chỉ cần 3 cái này giai tầng thực lực người, vì sao không cần những khác võ hoàng cảnh giới chính là nhân vật? Bởi vì ngươi mặc dù không có đạt tới này tầng thứ, trăm năm sau, ngươi vẫn như cũ sẽ có cơ hội, mặc dù là thiên tài chính là nhân vật. Trăm năm thời gian nếu là ngươi còn chưa tới thượng vị hoàng, như vậy trăm năm sau, chắc còn tại thiên đế thực lực phạm trù nội, bước vào thánh đế người rất ít. Nếu là trăm năm nhập thánh đế, có lẽ có thể chính mình đi tìm thần điện. Thật náo nhiệt, tin tưởng rằng những khác chọn lựa cổ thánh tộc cũng là như thế nhé. Lâm Phong đi vào Diệp gia, cường giả rất nhiều. Tất cả đều là khí chất bất phàm, có đảm lượng tham gia cửu tiêu hội ngộ người, thực lực tuyệt không đến mức quá yếu. Như Phong huynh, các ngươi đã trở lại. Lúc này, chỉ thấy một gã thanh niên hướng tới bên này đi tới. Đối với Như Phong bọn người khẽ mỉm cười, nụ cười tiêu sái, có phi thường cường lực tương tác. Diệp huynh, ta hướng ngươi giới thiệu hạ, đây là ta kết bạn một vị bằng hữu Lâm Phong, cũng cùng chúng ta giống nhau, muốn tham gia cửu tiêu hội ngộ, liền nghĩ dẫn tiến cấp Diệp gia. Như Phong đối với trước người thanh niên mỉm cười nói, lập tức lại hướng Lâm Phong giới thiệu, đây là Diệp gia Diệp Ninh. Đã như Phong huynh đệ dẫn tiến, ta tự nhiên tin tưởng rằng Lâm Phong huynh đệ, chẳng qua ta cần hướng Lâm Phong huynh trước giải thích một tiếng. Vô luận là ai tới rồi ta Diệp gia, phải muốn trải qua một lần cộng đồng sàng chọn, chúng ta mới có thể giống bốn thế lực lớn đề cử. Đây là đối lần này cửu tiêu hội ngộ phụ trách, mong rằng Lâm huynh không lấy làm phiền lòng. Đây là nên làm, Diệp huynh cứ việc dựa theo quy củ bạn đó là. Lâm Phong cười quay về lên tiếng, tự nhiên không khả năng bởi vì điểm này sự tình mà trách móc. Diệp gia phụ trách đạo thứ nhất trấn, tự nhiên là sẽ đối đi vào Diệp gia người tiến hành một lần sàng chọn, mới có thể hướng bốn thế lực lớn tiến hành đề cử. Tái từ bốn thế lực lớn khảo hạch, tuyệt đối có tư cách tham gia cửu tiêu hội ngộ danh ngạch. Đa tạ Lâm huynh thông cảm, Diệp Ninh đối với Lâm Phong chắp tay, lập tức cười nói, đến, hôm nay tới Diệp gia thiên tài nhân vật càng ngày càng nhiều. Chư vị hội tụ một đường, cũng nhưng tâm tình võ đạo, đến từ cửu tiêu các khối đại lục người, nói vậy đều có chính mình cảm ngộ, nếu là có thể nói ra bản thân đối võ đạo giải thích, tất nhiên sẽ vô cùng hữu ích. Hảo, đi thôi, Như Phong gật đầu, Diệp Ninh dẫn theo mấy người tới đến một chỗ mênh mông diễn võ đài. Phía trước có không ít người khoanh chân mà ngồi, giống như đem cả diễn võ đài cũng chiếm cứ. Chứng kiến một màn này, Diệp Ninh cười cười đạo, thiên tài trao đổi sân khấu, này đó là một loại bầu không khí nhé. Lâm Phong mâu trong hiện lên một đạo phong mang, nhìn thấy kia khoanh chân mà ngồi mọi người, đích xác đều là một chút nhân vật phi thường, cũng chỉ có cửu tiêu hội ngộ loại này sân khấu có thể làm cho cả thần tiêu thành các đại cổ thánh tộc xuất hiện như thế thịnh cảnh nhé. Hơn trăm thiên tài nhân vật ngồi cùng một chỗ, tâm tình đối võ đạo giải thích, ngẫu nhiên nói mâu thuẫn chỗ, còn có người đi hướng sân ga trung ương lẫn nhau xác minh. Rất nhiều bại người sẽ chính mình rời đi. Lâm Phong, Diệp gia cổ vũ chúng ta người tới trao đổi, kỳ thực cũng là tại mời chúng ta không ngừng tiến hành mình đào thải một cái quá trình. Như Phong đối với Lâm Phong truyền âm đạo, Lâm Phong tự nhiên hiểu được này một đạo lý, nhiều như vậy thiên tài nhân vật cùng một chỗ, rất nhiều đều là tâm cao khí ngạo, nếu là nói bất đồng chỗ, ai có thể phục ai? Tất nhiên phải thử một chút chiến lược mới có thể bỏ qua. Cũng giống như nếu như hắn cùng Như Phong mấy người là người xa lạ, ngồi ở mặt trên, Như Phong tâm tình hỏa diễm cùng luyện đan, mà hắn tâm tình trận đạo, có thể không muốn động thủ thử xem sao. Lâm Phong huynh đệ nhất mấy ngày gần đây, nhất định phải tiếp tục ngồi. Diệp Ninh Vi cười nói, Lâm Phong gật gật đầu, cũng là thuận theo tự nhiên, lặng yên đi tới một chỗ vị trí ngồi xuống dưới. Như Phong bọn họ cũng lần lượt đi tới, ngồi ở Lâm Phong bên người, còn kia yêu đế Tắc phục tại Lâm Phong phía sau, có chút im lặng, giống như không có tính tình giống như. Võ đạo người, tinh khí thần mới là tính quyết định, tinh khí thần cường đại, thiên phú tự nhiên là tốt rồi. Tu luyện vui sướng, một đường thông suốt không bị ngăn trở, đột phá cảnh giới vô chướng ngại, tinh khí thần không tụ hợp, mọi người phân tâm, như thế nào cường võ, phá cảnh giới. Tinh thần ý chí cường đại giả, thậm chí nhưng trực tiếp bộc phát ra đến, tăng phúc sức chiến đấu. Lúc này, tại nơi nào đó phương vị, có một người chậm rãi mở miệng, thanh âm thực không thế nào vang dội, nhưng đủ để cho cả đài chiến đấu mọi người có thể nghe được biết rõ. đây là hắn đối võ đạo giải thích. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.